Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liều chết dẫn đường, nhưng vì sức khỏe yếu, mỗi bước chân anh đều khó khăn. Nhà của họ có 5 tầng, không có thang máy, nên việc di chuyển đối với anh là một thử thách khi cả nhà cùng xuống. Cha Liều chết nhìn thấy Vu Âm đang đứng chờ trước cổng. Ông hơi sững sờ, rồi quay sang hỏi con trai. Đây là đại sư mà con nói sao? Con không nhầm đấy chứ? Chính là tôi. Vu Âm ngắn gọn, không mảy may quan tâm đến vẻ ngạc nhiên của ông. Cô thúc giục, lên xe đi, đến sớm thì kết thúc sớm. Huyện nhỏ này có ưu điểm là đường xá thông thoáng, không bị kẹt xe. Chiếc xe lăn bánh suôn sẻ, chẳng mấy chốc đã dừng trước một ngôi nhà 5 tầng khang trang. Cha Lưu chỉ tay, đại sư, đây là nhà chúng tôi. Tầng 2 là nơi gia đình Hải Dân ở. Còn ông nội thằng bé thì ở tầng 1. Nhưng giờ này chắc ông ấy đang ngủ. Liều chết cười nhạt, chua xót nói. Ngôi nhà này vốn dĩ là của ba mẹ tôi. Mảnh đất là do ba mẹ tôi mua. Tiền xây nhà cũng do ba mẹ tôi trả. Nhưng khi đưa ông nội về đây ở, ông lại bảo rằng chúng tôi chỉ là khách. Ông không cho chúng tôi quyền ở đây nữa. Thậm chí còn ép ba mẹ tôi tặng tầng 2 cho nhà chú tôi. Cha Liều thở dài, giọng đầy mệt mỏi. Tôi không ngờ ông nội lại vì thằng anh trai của con mà đối xử với con như vậy. Mẹ Lưu giận dữ, không kìm được mà lên tiếng. Nhà này là của chúng ta, chuyện này phải giải quyết cho xong. Đuổi thằng em trai với vợ nó ra khỏi nhà ngay, một lũ lòng lang dạ sói. Xe dừng lại, Vu Âm cùng gia đình Lưu chết xuống xe, không nói thêm lời nào mà đi thẳng lên tầng 2. Tầng 2 bị khóa cửa, nhưng từ bên trong vẫn vọng ra tiếng tivi, rõ ràng là có người đang ở nhà. Cha Lưu gõ cửa, giọng gọi lớn. Hải Dân, mở cửa. Một lúc sau, cánh cửa bật mở. Lưu Hải Dân đứng trong, giả bộ ngạc nhiên. Anh cả, chị dâu. Lưu chết, mọi người đến đây đột ngột thế này có chuyện gì vậy? Lưu chết, cháu không đi làm à? Sao giờ này lại về nhà? Cha Lưu không thèm để ý, trực tiếp đẩy cửa bước vào, kéo theo Vu Âm. Cô không tháo giày mà đi thẳng vào nhà. Lưu chết đi bên cạnh Vu Âm. Hạ giọng thì thầm. Phòng này là của Lưu Hải Dân. Tôi thấy đôi giày hắn để ở đây. Anh dẫn Vu Âm đến căn phòng sáng nhất trong nhà, rồi không nói thêm lời nào, đạp mạnh vào cửa. Cánh cửa bật tung, Lưu Hải Dân đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại video cô với bạn gái. Hắn giật mình ngồi bật dậy, trố mắt nhìn cả đám người xông vào phòng. Anh cả, chị dâu, mọi người làm cái gì thế? Lưu chết, con gái của ai đây? Bạn gái cháu hả, đến nhà không biết thay giày, đúng là không có lễ phép gì cả. Cha Lưu không để hắn nói thêm, lập tức túm chặt lấy em trai mình. Mẹ Lưu thì chặn cô em dâu, không để bà ta làm phiền Vu Âm. Vu Âm thản nhiên ra lệnh, Lưu chết, cậu đứng ngoài cửa chờ. Nói xong, cô đi thẳng vào phòng, bước đến bên giường túm lấy cổ tay Lưu Hải Dân. Người đàn ông to xác bị cô kéo đi như một con búp bê. Vu Âm dùng sức giật mạnh, kéo sợi dây tơ hồng trên cổ tay hắn ra. Lưu Hải Dân gào lên, cô là ai? Cô đang làm cái gì vậy? Nhìn sợi dây tơ hồng bị cắt đứt, hắn hoảng hốt. Ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi khi nhận ra chuyện mình làm đã bị lộ. Buông tôi ra, cô xâm phạm tư gia, tôi có quyền kiện cô. Hắn hét lớn, nhưng Lưu chết chỉ cười nhạt. Đây là nhà của cha mẹ tôi, cô ấy là người tôi đưa về đây. Không đến lượt anh kiện, nghe vậy. Lưu Hải Dân liếc Vu Âm, lập tức nhận ra thân phận thật sự của cô. Giọng hắn chuyển sang van nài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cô đừng xen vào chuyện nhà chúng tôi sẽ trả cô gấp đôi số tiền mà Lưu chết hứa với cô. Chú Lưu lúc này mới lên tiếng, ngơ ngác hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi người lại ầm ĩ thế này? Ngược lại, thím Lưu dường như đã hiểu rõ tình hình. Bà hoảng sợ đẩy mẹ Lưu ra. Chạy xuống lầu vừa hét lớn. Ba ơi, không hay rồi, anh cả, chị dâu và Lưu chết trở về rồi. Lưu Hải Dân cũng gặp chuyện rồi. Bên trong phòng, Vu Âm hoàn toàn không quan tâm đến sự hỗn loạn bên ngoài. Cô mở lá bùa ra, lấy ra ba sợi tóc bên trong rồi đưa cho Lưu chết. Đốt đi, lát nữa cậu tự dùng bật lửa mà đốt. Lưu chết một tay cầm điện thoại để livestream, một tay nhận lấy sợi tóc. Mẹ anh lo lắng hỏi. Bây giờ đốt luôn được không? Được, Vu Âm đáp ngắn gọn, nhất định phải đốt hết, nên tốt nhất là gói lại bằng giấy trước khi đốt. Cô nắm chặt sợi dây tơ hồng của cả Lưu Chiết và Lưu Hải Dân trong tay, sau đó đảo ngược vị trí hai lá bùa, khôi phục lại hình dạng ban đầu. Cô niệm thần chú, phá vỡ những câu chú được khắc trên đó. Vạn vật quy vị, ngay lập tức, Lưu Hải Dân phun ra một ngụm M, Á, U lớn, cơ thể ngã quỵ xuống giường, không còn sức lực để vùng vẫy. Hắn yếu ớt rên rỉ, cô, đã làm gì tôi? Cơn đau nhức hắn kìm nén suốt nửa năm nay đột ngột quay lại. Cảm giác đau đớn này mãnh liệt hơn cả khi hắn từng nằm liệt giường. Ông nội Lưu bước nhanh lên tầng 2 sau khi nghe tiếng thím Lưu kêu la. Vừa nhìn thấy cha Lưu đang túm chặt cổ áo Lưu Hải Dân, ông lập tức quát lớn. Con định làm gì thế hả? Đây là em ruột của con, không phải kẻ thù của con. Sao con có thể đối xử với em trai mình như vậy? Cách chương.